Cô là vị khách cuối cùng lên máy bay, tiếp viên hàng không đi sau cô cùng lên máy bay. Chỗ của cô ở khoang hạng nhất, dù sao đây là lần đầu Đường Khả Hinh đi máy bay, cô tò mò nhìn xung quanh, thiết kế xa hoa, hơn nữa đây là chỗ ngồi tốt nhất nên vô cùng rộng rãi và thoải mái. Chỉ có 4 người một chỗ, vị khách bên cạnh đang đọc báo, có lẽ là một tạp chí nào đó. Dù sao cô cũng mới 20 mấy tuổi, đối với mọi chuyện vẫn còn mới mẻ nên vô cùng tò mò. Đầu tiên, cô đưa vali hành lý cho tiếp viên hàng không cất đi, sau đó cô đi về phía giữa máy bay, tò mò mở cửa ra nhìn về phía sau. Có rất nhiều hành khách trong nước và nước ngoài đang ngồi. So với khoang hạng nhất thì ở đây những hành khách này phải chen chúc nhau để ngồi. Cô mỉm cười, yên lặng quay về, có người còn đang ngủ bù, nhìn mọi người ai cũng ôn. Hòa, đáng yêu, đúng vậy, cùng lắm đây chỉ là một chuyến hành trình, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường Khả Hinh nhìn mọi người, vừa rồi trên mặt còn hiện lên chút sợ hãi, hiện tại liền mỉm cười vui vẻ. Có người vỗ nhẹ vào vai cô ngạc nhiên quay đầu lại. Một người có diện mạo thật đẹp trai, cao khoảng 1m80, nhìn thật giống như một ngôi sao nổi tiếng, nhìn về phía Đường Khả Hinh lễ phép nói. Tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, mong cô hãy quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào. À vâng, Đường Khả Hinh cười rộ lên, ngay lập tức ngồi xuống chỗ của mình, hô hấp có phần nặng nề, lại quên thắt dây an toàn. Chàng trai kia nhìn về phía Đường Khả Hinh, đó là một cô gái tầm 23 tuổi, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khẩn trương, không dám động đậy. Hắn mỉm cười bước lên phía trước, cúi người xuống, vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô. Hai mắt Đường Khả Hinh mở to, nhìn về phía hắn. Không cần khẩn trương, nơi cô sắp đến là một thành phố tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong liền đứng dậy, lại đi vào bên trong nhà kho kiểm tra. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí của mình, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời xanh biếc, ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ, lúc này liền phát hiện, mình đã sống ở nơi này 20 mấy năm, rốt cuộc cũng phải tạm thời từ biệt. Có người nói, sở dĩ em đau khổ cùng yếu đuối như vậy bởi vì thế giới của em còn chưa đủ lớn. Hai mắt cô ôn nhu nhìn những tia nắng ban mai, đột nhiên hiểu được lời của anh, bởi vì thế giới to lớn như thế, vào giờ khắc này, những đau khổ của mình thật nhỏ bé. Trong cuộc đời, có thể gặp được những người khác nhau, được đi đến những nơi khác nhau, đều sẽ mang lại cho mình một cơ hội mới. Cố lên, Đường Khả Hinh, vừa tự nhủ xong, máy bay liền cất cánh, xông thẳng vào những tầng mây, mang theo ước mơ của cô hướng về đất nước kia. Từ sân bay Bắc Kinh đến thủ đô London, thời gian ước chừng khoảng 12 tiếng. Tức là bắt đầu bay lúc 8 giờ tối, đến London là khoảng 12 giờ trưa. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp, dường như không có chuyện gì xảy ra. Máy bay chở hành khách rất lớn, lên đến không trung liền lấy tốc độ nhanh nhất, vô tình gặp phải một luồng không khí khác nên chưa ổn định trong mấy phút đầu. Các hành khách đã vô cùng mệt mỏi đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy bay đã gần đến sân bay thủ đô London của nước Anh. Giữa trưa, bầu trời London u ám, không khí vô cùng lạnh lẽo, trận mưa lớn chút xuống, đập vào cửa sổ máy bay. Vô số tòa nhà cao tầng, hiện lên giữa lòng thành phố đang âm u, ẩm ướt này, giống như những chấm nhỏ sáng lên trong đêm tối. Từ phòng cơ trưởng lại phát ra âm thanh, truyền đến tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không. Các vị hành khách chuyến bay tới London chuẩn bị hạ cánh. Mọi người hãy kiểm tra lại dây an toàn của mình, chỉnh ghế ngồi đến vị trí bình thường. Tắt hết tất cả các máy tính, đồ điện tử, kiểm tra lại hành lý của mình, sau đó chúng tôi sẽ tắt đèn ở tất cả các khoang. Xin cảm ơn, có một số hành khách nghe thấy thông báo liền kéo tấm che mắt xuống, mệt mỏi ngồi dậy, bắt đầu thì thầm nói chuyện. Một lần nữa, tiếp viên hàng không lại nhắc nhở hành khách kiểm tra thật kỹ. Một người đàn ông vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí của mình, đầu nghiêng sang một bên, đeo tấm che mắt, người đắp chăn, vẫn ngủ say như cũ. Chắc là nửa đêm hôm qua, máy bay gặp phải khí lưu, làm cô sợ hãi. Thời gian đó, cô đã khóc 2 lần, lại vội vàng lau khô nước mắt, uống một ly rượu đỏ, ôm gối ôm, cuối cùng tầm 8 giờ sáng nay mới mệt mỏi mà thiếp đi. Chàng trai kia mỉm cười ngồi xuống trước mặt Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cất tiếng gọi. Tiểu thư, Đường Khả Hinh vẫn nặng nề chìm trong giấc ngủ. Tiểu thư, chàng trai lại hơi cao giọng kêu nhỏ. Lúc này, Đường Khả Hinh mới nhăn mặt, lại đem chính mình vùi sâu vào trong chăn, thở ra một hơi nặng nề, mở mắt ra, một mảng tối đen, tiện tay giật tấm che mắt xuống, nhìn về phía người đàn ông trước mặt đang mỉm cười, giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi hỏi. Có chuyện gì vậy, đã đến London rồi, máy bay sắp hạ cánh, hãy kiểm tra kỹ dây an toàn, giữ gìn tốt hành lý của mình. Chàng trai mỉm cười nói,